Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4830, ta biết Lục Minh ở đâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hơn 400 nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh, xuất hiện ở khí mạch kẽ hở trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử, chúng ta muốn hay không lập tức giết tới đi. Xem ra, những cái kia tạp ngư đã trước một bước tiến vào. Cửu công tử một bên, một vị lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này lúc trước cũng đi qua Diệt Thiên Quân trụ sở. Thực lực cực mạnh, là một vị vương hạ chiến sứ. Có tối cường thiên quân chiến lực, đương nhiên muốn giết đi vào. Nhìn vị trí, hai chỗ này khe hở to lớn nhất, vị trí tốt nhất, bọn họ đã đều ở đây hai nơi phía dưới. Chúng ta chia binh hai đường. Từ hai cái vị trí này giết tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử chỉ hai nơi phương vị nói. Hai chỗ này phương vị, chính là trước đó thiên nhân tộc cùng á tiên tộc tiến vào địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc người đang muốn xuất thủ. Trong đó một chỗ liệt phùng bên trong, bỗng nhiên bay ra lần lượt từng bóng người, là á tiên tộc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu chính là Thương Khung. Bọn họ ở khí mạch phía dưới tìm mấy ngày, thu hoạch cũng không lớn. Thương Khung dự định đi ra ngoài trước, đổi một cái phương vị tiến vào khí mạch tìm kiếm bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bọn họ vừa ra tay, liền thấy nguyên quang tộc, con người đột nhiên teo lại. Không nghĩ tới chúng ta không có giết đi vào. Bọn họ ngược lại là bản thân đi ra. Cũng tốt, đưa bọn hắn lên đường. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử lạnh lùng mở miệng, số người của bọn họ mặc dù xa so với á tiên tộc thiếu, nhưng là căn bản không có đem á tiên tộc người để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, lập tức, có hơn 200 nguyên quang tộc, đánh tới á tiên tộc, bọn họ chùm sáng tóc bay múa, như từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm. Xuyên thủng hư không, đâm về phía á tiên tộc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi cái nguyên quang tộc người, đều có hàng ngàn cây chùm sáng tóc. Hơn 200 nguyên quang tộc đồng loạt ra tay. Lập tức thật giống như hư không bên trong xuất hiện hơn 20 vạn thanh chiến kiếm. Lít nha lít nhít, phủ đầy hư không, đem tất cả á tiên tộc đều bao phủ ở bên trong. Cực kỳ khủng bố. Xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Khung hét lớn, đánh ra chí cường công kích. Á tiên tộc những người khác cũng ra tay toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á tiên tộc người thực lực cũng phi thường cường đại. Mì tâm ấn ký phát sáng, đánh ra sát chiêu, tràn ngập cực nóng đáng sợ nhiệt độ. Mấy ngàn người đồng loạt ra tay, thật giống như liền thời không đều muốn bốc cháy lên. Lập tức đem nguyên quang tộc công kích đều chặn lại. Ân, cao thủ không ít, lại còn có quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử ánh mắt định hướng Thương Khung bên cạnh một cái tráng niên. Người này, giao một ta. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử một bên, cũng có một vị cao thủ tuyệt thế, chính là Quang Tiền Vương Sứ. Ban đầu ở Diệt Thiên Quân trụ sở cùng Cố Trường Phong đại chiến thành ngang tay tồn tại. Vị này, Quang Tiền Vương Sứ thẳng đến Thương Khung. Thương Khung bên cạnh, vị kia cao thủ tuyệt thế, cũng tương tự giết ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị cao thủ tuyệt thế đụng vào nhau, triển khai kinh thế đại chiến. Đồng thời, những người khác cũng chém giết cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á tiên tộc bên trong, có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Tăng thêm Thương Khung cùng một chỗ, khoảng chừng 9 vị. Nhưng là, nguyên quang tộc bên trong cao thủ như vậy, mảy may không ít, mặc dù chỉ là xuất động hơn 200 người. Cấp bậc này cao thủ, thế mà khoảng chừng 10 vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác tương đương với đỉnh cấp thiên quân cấp đừng, một dạng thần chủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, thì càng nhiều, cho nên nguyên quang tộc người mặc dù ít, nhưng trong lúc nhất thời, lại còn chiếm cứ thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, muốn đi, bỗng nhiên, cửu công tử ánh mắt nhìn về phía một cái khác phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị trí đó chính là thiên nhân tộc người tiến vào phương vị. Tuyệt Diệt Thiên Quân bọn người ở tại khí mạch thăm dò một phen. Đã không có gì thu hoạch. Lúc đầu định tới trên mặt đất một bên giám thị Lục Minh đám người. Một bên chờ đợi ra Bất Hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới vừa mới thò đầu ra, liền thấy nguyên quang tộc cùng á tiên tộc chém giết, kém chút hù chết, vội vàng lui về dưới cái khe. Đáng tiếc, vẫn là không có nguyên quang tộc người phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác đi theo ta, cửu công tử ra lệnh một tiếng, còn dư lại 200 người nguyên quang tộc, đi theo cửu công tử, đánh tới thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc người tốc độ cực nhanh, như từng đạo lưu quang đồng dạng, vọt vào thiên nhân tộc vị trí trong cái khe, cấp tốc truy hướng thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc có hơn 2.000 người, tu vi mạnh yếu không đồng nhất, có ít người tốc độ rất chậm, ảnh hưởng tới toàn thân tốc độ, rất nhanh liền bị nguyên quang tộc người đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, chùm sáng tóc, giống như lợi kiếm, đâm về phía thiên nhân tộc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, Tuyệt Diệt Thiên Quân giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên bị đuổi kịp. Cái kia chỉ có một trận chiến. Tuyệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân chờ tối cường Thiên Quân. Giết tới phía trước nhất. Đem từng căn chùm sáng tóc đánh bay trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu vị có thể so với vương hạ chiến sứ tồn tại. Có chút ý tứ, cửu công tử khóe miệng nổi lên cười lạnh. Ánh mắt tràn ngập kinh người sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi tiến vào Tử Tiêu Động Thiên trước đó, bọn họ tam phương cấm địa sinh linh đã đạt thành chung nhận thức. Trước đem vũ trụ ban đầu những sinh linh kia cũng diệt trừ, ở cấm địa sinh linh xem ra, vũ trụ ban đầu những sinh linh kia, như thiên nhân tộc, á tiên tộc, ác ma, diệt thiên quân các loại, giữ lại vướng bận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. trừ phi nguyện ý làm bọn họ nô lệ, bằng không thì đều muốn thanh trừ hết. Cho nên, bọn họ nhìn thấy thiên nhân tộc, nhìn thấy á tiên tộc, liền trực tiếp xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cửu công tử dậm chân mà ra, mênh mông khí tức bộc phát, hướng về thiên nhân tộc người bức bách đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo cửu công tử bên cạnh những cái kia cao thủ, đồng dạng bộc phát khí tức, dậm chân mà ra, hơi thở thật là đáng sợ. Tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại, tối thiểu ở 7 vị trở lên, thậm chí càng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt diệt thiên quân sắc mặt bá một lần liền bạch. Kỳ thật, có phải hay không tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại? Căn cứ khí tức là rất khó đoán được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tối cường thiên quân tu vi cũng là thần chủ đỉnh phong. Bọn họ mạnh không phải tu vi, mà là chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có động thủ mới có thể đoán được. Tuyệt diệt thiên quân bản thân liền là tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Đối cấp bậc này cao thủ cảm ứng phi thường nhạy cảm. Hắn căn cứ kinh nghiệm của mình, đánh giá ra bên trong nguyên quang tộc, tối thiểu có 7 cái cùng hắn đồng cấp tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là hắn có thể đoán được. Có lẽ, còn có không thể đoán được. Nói cách khác, nguyên quang tộc bên trong, có được tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại, ở 7 cái trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn họ chỉ là 6 cái mà thôi. Mặc dù bọn họ nhân số càng nhiều, nhưng là đối mặt tối cường thiên quân loại này tồn tại, nhân số lại nhiều cũng không có cái gì dùng. Trừ phi đều là đỉnh cấp thiên quân cấp bậc tồn tại, nhân số nhiều còn có thể cuốn lấy tối cường thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bọn họ đỉnh cấp cao thủ cấp bậc thiên quân cũng không nhiều. Nguyên quang tộc nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, bọn họ giữ nhiều lành ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Tuyệt diệt thiên quân đầu óc cấp tốc chuyển động lên, suy nghĩ đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, hắn trong đầu liền đổi qua hơn 10 cái suy nghĩ. Đúng rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, tuyệt diệt thiên quân ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một đầu đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, không sai, là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên quan tới nguyên quang tộc cùng diệt thiên quân, cùng Lục Minh ân oán, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Lục Minh đã từng cùng nguyên quang tộc cửu công tử bộc phát dị thường đại chiến. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết Lục Minh ở nơi nào. Diệt thiên quân Lục Minh. Tuyệt diệt thiên quân giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, nguyên quang tộc cửu công tử, ánh mắt khẽ động, lấp lóe lấy sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.